Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 263, Thiên Nguyên Cảnh Hậu Kỳ. Lão giả đứng thẳng giữa hư không, thân ảnh cướp động, trực tiếp đem này mọc ra cánh chim kỳ dị cự thú nắm ở trong tay. Hắn thoạt nhìn hết sức già yếu, khí thế trên người lại vô cùng lăng lệ. Toàn bộ thân hình giống như một đạo kiếm quang, tản ra ba động khủng bố. Chung quanh trong hư không tựa hồ cũng thỉnh thoảng truyền đến tiếng phá hủy vang. Sau đó, lão giả mang theo cự thú thi thể trực tiếp hướng về đường ven biển bay đi. Trừ lão, trên bờ có hai vị thiên nguyên cảnh cường giả. Thấy được lão giả vô cùng cung kính nói. Một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Thân dài vượt qua 100 mét hai cánh kỳ dị cự thú thân thể hung hăng nện rơi xuống đất. Hai vị thiên nguyên cảnh cường giả nhìn về phía này cự thú thi thể. Trong mắt có một tia chấn động. Đây chính là mạnh mẽ thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Cứ như vậy bị chém giết. Lão giả trước mắt là Hoa Hạ bốn vị thần nguyên cảnh cường giả một trong Trừ Huyền. Cũng là trong bốn người người mạnh nhất. Tình huống thế nào? Ngoặc kép, Trừ Huyền hỏi, mấy ngày nay bị chém giết thiên nguyên cảnh hải dương cự thú số lượng đạt đến 17 con. Sau đó hải dương cự thú đổ bộ càng ngày càng ít. Đại bộ phận đã đang rút lui. Một vị thiên nguyên cảnh cường giả nói, Trừ Huyền nhẹ gật đầu. Ông, bỗng nhiên, Trừ Huyền điện thoại di động vang lên dâng lên. Hắn trực tiếp kết nối. Trừ lão, cái kia thần nguyên cảnh bạch tuộc cự thú hơi chịu một chút thương cũng không dám ham chiến. Trực tiếp trốn, Vũ Vân thanh âm tại điện thoại bên trong vang lên. Trần bay liệng cũng thất bại. Cái kia biến dị lớn tôm cũng trốn. Không trách các ngươi thực lực mặc dù sau này hai cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú hiếu thắng. Thế nhưng mạnh có hạn, Trừ Huyền nói. Mấy người bọn họ thật vất vả tìm được cơ hội lần này. Phân biệt tìm kiếm được này chút thần nguyên cảnh cự thú. Bỗng nhiên ra tay, kết quả cuối cùng lại không như ý. Này chút thực lực đỉnh tiêm hải dương cự thú quá cẩn thận. Bất quá nếu lần này hải dương chiến dịch chủ yếu ba cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú một con. Bị đánh giết, hai cái bị thương. Như vậy lần này tập kích chúng nó thất bại, trừ phi chúng nó thực lực càng tiến một bước, có nắm bắt đối trả cho chúng ta, dạng này mới sẽ tiếp tục ra tay, đi đến thần nguyên cảnh, nghĩ muốn tăng lên nhưng không có dễ dàng như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, gần đoạn thời gian những đại dương này cự thú hội toàn bộ thối lui. Trừ Huyền tiếp tục nói. Mau sớm đem còn lại hải dương cự thú toàn bộ vây quét hoàn tất. Sau đó vững chắc phòng tuyến mới. Biết, Vũ Vân đáp, một chỗ trong thành thị. Đông đảo hải dương cự thú tại các nơi điên cuồng phá hư. Hắn phía dưới rất nhiều thân ảnh phía trước tiến vào. Tìm kiếm lấy người sống sót. Mà tại trong hư không một bóng người đang nhanh chóng tiến lên. Xem hắn khuôn mặt đúng là Chu Hạo. Mạnh mẽ linh hồn ba động tản mát ra, kiếm quang chớp động, từng con hải dương cự thú không ngừng bị đánh giết. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị nam hài tránh né lấy, mà tại hắn cách đó không xa, một con hải dương cự thú đang ở tùy ý phá hư. Chu Hạo cấp tốc đem chung quanh hải dương cự thú đánh giết. Sau đó thân ảnh hạ xuống, nam hài nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện, cấp tốc chạy ra, hắn trong mắt lại hiếm thấy không có vẻ sợ hãi. Ta biết ngươi là Chu Hạo, là có thể bay lượn thiên nguyên cảnh cường giả, cũng là có thiên phú nhất thiên tài. Nam hài nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia xúc động, còn có một tia vẻ sùng bái. Tương lai của ta cũng phải trở thành thiên nguyên cảnh cường giả. Vậy sau này phải thật tốt tu luyện. Chu Hạo sờ lên nam hài đầu. Sau đó hắn nắm lấy nam hài. Cấp tốc hướng một nơi bay đi. ven đường bên trong còn tại đánh giết từng con hải dương cự thú. Chu Hạo tổng quán chủ, ngoặc kép, một chỗ khu vực, có rất nhiều người, hắn trong mắt đều có vẻ mệt mỏi, đều đang chờ đợi chuyển di. Đây đều là tòa thành thị này người sống sót. Chu Hạo đem Nam Hải để ở chỗ này, đối bọn hắn nhẹ gật đầu, lại hướng về nơi xa bay đi. Tốc độ của hắn kinh người, so với mấy tháng trước cường đại hơn nhiều, linh hồn ba động cũng càng thêm khủng bố. Hai tháng trước, tại màu vàng hòn đá trợ giúp dưới, Chu Hạo đã thành công đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng ba phương diện toàn bộ đột phá, thực lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Hắn linh hồn cách nắm giữ hồn khống bí tịch thứ 8 sách còn kém một chút. Đoán chừng lại tốn hao rất ít thời gian liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Tiến vào cuối cùng thứ 9 sách tu luyện, rất nhanh, tòa thành thị này đông đảo hải dương cự thú bị Chu Hạo cùng với mặc khác nhân viên toàn bộ vây quét. Đánh chết, ông, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên. Địch lỗi, Chu Hạo nhận nghe điện thoại. Chu Hạo, ta tòa thành thị này hải dương cự thú đã toàn bộ bị đánh giết. Người nơi đó thế nào? Ngoặc kép, địch lỗi hỏi, ta chỗ này cũng là toàn bộ giải quyết. Chu Hạo nói, những thành thị khác còn có tổng cộng 13 tòa bên trong có hải dương cự thú. Bất quá đều có tương ứng thiên nguyên cảnh cường giả, cùng với mặc khác nguyên khí giả. Bộ đội bên trong người vây quét, đoán chừng qua không được bao dài thời gian, những đại dương này cự thú cũng sẽ toàn bộ bị đánh giết. Đường ven biển đã có 3 ngày không có cái mới hải dương cự thú lên bờ. Một con thần nguyên cảnh hải dương cự thú bị Trừ lão đánh giết. Chúng ta cùng hải dương cự thú chiến dịch tạm thời kết thúc. Địch lỗi nói, trong giọng nói của hắn có một tia vui sướng. Kết thúc sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem dưới chân này tòa cơ hồ triệt để biến thành phế tích thành thị. Nhìn về phía nơi xa những cái kia trong mắt còn lưu lại hoảng hốt may mắn còn sống sót nhân viên. Hơn nửa năm chiến đấu, gần 200 tòa thành thị bị phá hủy, biến thành phế tích, bởi vì lần này chiến dịch tử vong nhân viên càng là vô số kể. Chu Hạo hiện tại đã 20, trên mặt hắn non nớt chi sắc cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra. Đi qua đông đảo chiến đấu, hắn đã triệt để thành thục, thu liễm trong lòng rất nhiều cảm xúc. Chu Hạo hướng về cách mình gần nhất một tòa vẫn có hải dương cự thú thành thị. Mặc dù hắn chạy tới chiến đấu khả năng sắp kết thúc rồi, thế nhưng nói không chừng liền là này thời gian ngắn ngủi có thể thêm ra mấy người còn sống sót. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà hết thảy trong thành thị hải dương cự thú cuối cùng bị toàn bộ đánh giết. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người tiếp thu được hải dương cự thú lên bờ kết thúc tin tức. Cuối cùng kết thúc, chúng ta không cần lo lắng uy hiếp của bọn nó. An toàn, này thời gian mấy tháng, ta theo đại bộ đội hết thảy trải qua thất tòa thành thị. Hiện tại an ổn, nhận được tin tức về sau, vô số mắt người bên trong đều lộ ra vẻ vui thích. Thời gian lâu như vậy, bọn hắn đều ở lo lắng chịu sợ trạng thái. Ai cũng không biết những đại dương này cự thú tiến lên con đường đến cùng như thế nào. Có chút đất liền thành thị đều biến thành phế tích. Vào lúc ban đêm, Chu Hạo về đến nhà. Lúc này hắn nhà tại Gai thành thị. Vu thành phố tại tất cả nhân viên rút lui về sau. Lại là bị nhiều đợt hải dương cự thú công kích. Đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Chu Hạo nhà phòng ở là một ngôi biệt thự. Đây là bởi vì Chu Hạo thân phận phân phối đến. Rất nhiều thành thị biến thành phế tích. Nhân viên rất nhiều. Ngủ lại liền là một đại vấn đề. Tất cả phòng ở đều là nghiêm ngặt phân phối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.